Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 948 Dương Dương không cực hạn. Có mặt, Ancelotti buổi họp báo, cái này nguyên bản cũng không tại Dương Dương kế hoạch ở trong. Hắn từ đầu tháng 6 mang theo Tô Diệp ở trong nước bốn phía du lịch. Mỗi đến một chỗ đều muốn ở lại một hồi. Cảm thụ một chút nơi đó sinh hoạt, bốn phía thưởng thức tổ quốc tốt đẹp non sông, tháng ngày trôi qua đừng đề cập có bao nhiêu tưới nhuần hưởng thụ. Cái này dẫn đến hắn gần một đoạn thời gian, mặc dù mỗi ngày đều vẫn kiên trì chừng một giờ huấn luyện, nhưng lại còn là mập một điểm. Nếu như dùng cầu thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn đến xem, hắn khẳng định là vượt chỉ tiêu. Cái này tại Dương Dương chức nghiệp kiếp sống bên trong, ngoại trừ thụ thương kia một hồi, đây là lần thứ nhất, bất quá, đây cũng không tính cái đại sự gì, cho nên hắn nâng lên kết thúc ngày nghỉ, từ Trung Quốc bay đến Madrid, vừa vặn ngày thứ hai, Ancelotti từ Ý bay Madrid, sắp tổ chức một trận buổi họp báo, Casillas cùng Ramos đều có mặt. Real Madrid chủ tịch Florentino liền hỏi thăm Dương Dương ý kiến. Hắn đương nhiên cũng không có cự tuyệt. Đương Dương Dương đi vào Bernabeu thời điểm, Casillas cùng Ramos đều đã đến. Hai người đang cùng Ancelotti cùng Zidane nói chuyện. Nhìn thấy Dương Dương lúc, lập tức tất cả đều hướng phía hắn nhìn sang, ngoắc gọi hắn. Dương Dương lập tức cười đi theo đám người gặp mặt. Nhất là Ancelotti, lần thứ nhất tại tư gia sân hợp bên trong. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Ancelotti, Dương Dương ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cùng ngoại giới đối Ancelotti người hiền lành tính cách hình dung khác biệt. Trước mắt vị này tóc trắng xóa người Ý biểu lộ rất bình thường nghiêm túc. Thậm chí so Benitez còn muốn nghiêm túc, bởi vì Benitez loại kia càng nhiều là không lộ vẻ gì. Mà Ancelotti lại luôn cau mày, giống như đang đối mặt chuyện rất nghiêm trọng giống như. Nhưng hắn nói với Dương Dương xong câu nói đầu tiên về sau, Dương Dương đối với hắn ấn tượng liền hoàn toàn đổi cái nhìn. Ta hy vọng có thể tại trong phòng thay quần áo chế tạo ra một loại gia đình không khí. Tất cả chúng ta không có phân chia cao thấp, đều là người nhà, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đều có thể đồng tâm hiệp lực, chuyên chú vào tranh tài, cho nên ta cần trợ giúp của các ngươi. Gia đình không khí, cái này ngược lại để Dương Dương cảm thấy tương đối lạ lẫm. Ajax cái chủng loại kia thanh xuân hữu nghị tính sao? Liverpool cái chủng loại kia trí thú hợp nhau tính sao? Lại hoặc là Dương Dương cùng Ibrahimovic đám người friend. Ancelotti trên thực tế cũng không thích cười. Thanh âm của hắn tương đối bình thản, nói chuyện luôn luôn một loại không nhanh không chậm tiết tấu, không nhẹ không nặng ngữ khí, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, cho người ấn tượng đầu tiên chính là cực tốt, lại thêm ngoại giới đối với hắn hình tượng miêu tả, cùng hắn chấp giáo nhiều như vậy chi đội bóng đưa cho người lưu lại ấn tượng. Những này tổng hợp đều để Dương Dương lần thứ nhất gặp mặt liền đối với hắn sinh ra cực kỳ tốt ấn tượng. Có lúc, danh tiếng loại vật này thật cũng là rất khó nắm lấy. Ancelotti rất bình thường thẳng thắn. Hắn biểu thị mình thích thẳng thắn giao lưu cùng câu thông. Không thích những cái kia nói bóng nói gió, bởi vì hắn cảm thấy kia là đang lãng phí thời gian. Trải qua mở màn hàn huyên về sau, hắn trực tiếp hỏi Dương Dương một vấn đề. Tại trong lòng của ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là muốn lấy phương thức gì đi đối mặt Barca? Hắn vấn đề tương đối bén nhọn, nhưng ngữ khí lại mang theo một loại khiêm tốn. Hỏi xong về sau, hắn liền rất bình thường chuyên chú nhìn xem Dương Dương, đang đợi câu trả lời của hắn. Rất bình thường hiển nhiên, hắn là xuất phát từ nội tâm muốn biết Dương Dương đáp án. Nếu như từ lý tính góc độ đến xem, ta cảm thấy bảo trì công thủ cân bằng, lấy vững chắc phòng thủ đi đối mặt Barca, kia không thể nghi ngờ là hiện giai đoạn chúng ta nhất có phần thắng thắng trận phương thức. Dương cẩn thận suy nghĩ cùng châm trước về sau, cấp ra đáp án của mình. Nhưng nếu như từ cảm tính góc độ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là càng có truy cầu một chút. Chúng ta hẳn là theo đuổi tốt hơn bóng đá. Không chỉ là tiến càng nhiều cầu, còn có bị đá càng tốt hơn, càng có lực khống chế. Chuyền khống chế bóng càng thêm trôi chảy, trang diện cũng càng thêm đẹp mắt. Mặc dù có lẽ chúng ta nói như vậy có chút không hợp thích lắm, nhưng ta thật là cảm thấy, tại quá khứ hai cái mùa giải, ở trên cái mùa giải 4 lần đánh giết Barca, chúng ta nếu như tiếp tục dùng trước cái chủng loại kia phương thức đi đối mặt Barca, liền xem như thắng, ta cảm thấy cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Chúng ta hẳn là trở nên càng có truy cầu. Dương lời nói này rất bình thường trực tiếp, bởi vì Ancelotti nói, hắn thích thẳng thắn. Zidane, Casillas cùng Ramos sau khi nghe xong, đều quay đầu nhìn về phía Ancelotti, lại phát hiện tân nhiệm chủ soái trên mặt cũng không có nửa điểm không vui. Thật giống như hắn không nghe ra đến. Dương trong lời nói này đối với hắn đưa ra rõ ràng cao hơn yêu cầu. Người Ý lại sát có kỳ sự nhẹ gật đầu. Ngươi nói rất đúng, đây chính là ta lại tới đây nguyên nhân. Cũng là ta tiếp xuống công việc trọng tâm. Cho ta chút thời gian, ta sẽ cố gắng để đội bóng thực hiện yêu cầu của ngươi. Ancelotti trả lời, lập tức liền để Dương. Casillas cùng Ramos bọn người đối với hắn sinh ra hảo cảm. Thời gian nha, khẳng định là sẽ có. Real Madrid quá khứ những năm này vẫn luôn là dùng phòng thủ làm chủ đội bóng. Cho dù là tại Benitez chấp giáo trong lúc đó, nói là cân bằng, nhưng trên thực tế như trước vẫn là dùng phòng thủ làm chủ. Muốn đem một chi phòng thủ hình đội bóng điều giáo thành khống chế bóng tiến công hình đội bóng, cái này không chỉ cần có thời gian, mà lại cần đối đội bóng tiến hành gây dựng lại, đối cầu thủ tiến hành điều giáo. Phương diện này là Ancelotti cường hạng, tỉ như hắn tại chấp giáo Chelsea trong lúc đó, lại có thể để ACN dạng này mãng phu đều có thể đá ra hữu mô hữu dạng năng lực tổ chức. Có thể thấy được hắn đối cầu thủ điều giáo năng lực là thật phi thường xuất sắc. Real Madrid chuyển hình cũng sớm đã không phải bí mật gì. Năm nay mùa hạ dẫn vào cầu thủ bên trong, Modric cùng Herrera đều là khống chế bóng hình cầu thủ. David Silva cũng không cần nói. Hắn tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia biểu hiện liền đã chứng minh hắn là trời sinh vì khống chế bóng mà sống giữa trận cầu thủ. Cho nên nói, Real Madrid chuyển hình là từ tầng quản lý đến huấn luyện viên tổ đến cầu thủ, đều đạt thành chung nhận thức. Đương nhiên, muốn đạt tới Barcelona cái chủng loại kia trình độ cũng cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì Barca truyền khống chế bóng đấu pháp là có nó lịch sử tính đặc thù. Không chỉ là bởi vì Barca chi này đội bóng, cũng bởi vì Xavi, Iniesta, Busquets cùng Messi chờ một nhóm Barca thanh huấn dòng chính. Có thể nói, điểm này là còn lại đội bóng vô luận như thế nào đều học không được. Ancelotti thì là cười biểu thị, hy vọng Dương có thể mau chóng điều chỉnh ra trạng thái. Bởi vì tiếp xuống cái này mới mùa giải, chúng ta có rất nhiều cầu cần ngươi đi tiến. Lấy bây giờ Real Madrid nhân viên phối trí cùng đội hình độ dày, mới mùa giải khẳng định là trí tại tam tuyến tác chiến, tranh thủ thực hiện trở thành La Liga trong lịch sử chi thứ nhất tam quan vương đội bóng. Nhất là Champions League, nếu là có thể tam liên quan, vậy đơn giản chính là muốn nghịch thiên. Phải biết, tại Champions League trong lịch sử, ngoại trừ Real Madrid ngũ liên quan bên ngoài, chỉ có 2 con đội bóng thực hiện qua tam liên quan. Một chi chính là Cruyff xuất lĩnh Ajax, còn có một chi chính là Cruyff một đời chi địch Beckenbauer xuất lĩnh Bayern Munich. Nhưng này đều là phát sinh ở thời năm 1970 sự tình. Đến nay đã có 3-40 năm, nói cách khác, nếu như Real Madrid thật thực hiện tam liên quan, kia không thể nghi ngờ chính là ngũ liên quan sau thời kỳ mạnh mẽ nhất. Cái này nhìn khả năng không lớn, khiêu chiến trùng điệp, nhưng nếu như nhìn xem Real Madrid đội hình, ai có thể nói không có cơ hội đâu. Ancelotti chính thức tuyên bố chấp giáo Real Madrid. Cái này một cọc tin tức theo buổi trình diễn thời trang cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới. Ancelotti tại thủ trận buổi họp báo bên trên, công khai biểu thị mình đối với mùa giải Real Madrid mong đợi. Hắn cho rằng Real Madrid thực lực cường đại, có thắng được hết thảy năng lực. Ta cho rằng, làm trên thế giới lớn nhất danh vọng, đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất câu lạc bộ, Real Madrid hẳn là tranh thủ dùng mỹ lệ bóng đá đi thắng được thắng lợi. Real Madrid cũng có đá thế công mỹ lệ bóng đá truyền thống. Chúng ta mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là muốn đá ra để fan hâm mộ bóng đá cảm thấy vui vẻ bóng đá. Ancelotti còn biểu thị, mình rất rõ ràng, Real Madrid huấn luyện viên trưởng phần công tác này cũng không dễ dàng. Nhưng trên thế giới này không có cái gì là dễ dàng. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đủ loại khó khăn. Ta đi qua Bordeaux B3, ta cũng cùng đội bóng hai vị đội trưởng, cùng Dương Dương tiến hành qua xâm nhập trò chuyện. Từ trên người của bọn hắn ta cảm giác được, Real Madrid từ trên xuống dưới đều đã chuẩn bị kỹ càng. Ta sẽ có được ủng hộ của mọi người. Ta cũng sẽ dốc hết toàn lực đi để cái này mùa giải Real Madrid tất cả mọi người cảm thấy khoái. Hoặc làm Real Madrid chủ soái. Nói chuyện Barca là thường ngày hạng mục. Ancelotti cũng biểu thị Barca là trên thế giới này lớn nhất sức cạnh tranh đội bóng. Có thể cùng Barca dạng này đội bóng so chiêu. Ta cho rằng cái này không nên trở thành áp lực, mà hẳn là trở thành đội bóng tất cả mọi người động lực. Mà ta tin tưởng vững chắc, chúng ta có thể làm được so với bọn hắn càng tốt hơn. Sau đó, Ancelotti còn biểu thị, hắn cảm thấy Real Madrid sẽ là hắn chức nghiệp kiếp sống sau cùng một trạm. Hắn hy vọng có thể ở chỗ này trường kỳ chấp giáo. Ta mục tiêu là tận ta năng lực lớn nhất cũng bảo đảm mình có thể chuyên nghiệp công việc. Dùng chăm chú nghiêm cẩn thái độ đi xuất lĩnh đội bóng cầm xuống tận khả năng nhiều cúp vô địch. Sau đó, Real Madrid đại soái mới còn nói đến trong đội cầu thủ. Cùng mấy tên mới viện binh, hắn minh xác nói cho tất cả mọi người. Dương Dương ở trong mắt hắn là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ. Có 1-0-2, hắn hy vọng có thể tăng thêm một bước cùng kích hoạt Dương Dương lực công kích. Ta cho tới bây giờ, cũng còn xa xa không nhìn thấy cực hạn của hắn. Trước mùa giải hắn vừa mới công phá 55 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Nhưng ta cảm thấy hắn có thể tiến 60, hoặc là 70 cái. Thậm chí nhiều hơn, hắn giống như chưa hề đều không có cực hạn. Ancelotti còn nâng lên ngoại giới truyền đi xôn xao. Neymar, hắn biểu thị Neymar là tất cả đội bóng đều khát vọng đạt được thiên tài. Hắn cũng sẽ không ngoại lệ, mà hắn cũng tin tưởng. Neymar cùng hiện tại Real Madrid đội hình không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ta hy vọng hắn có thể minh bạch. Gia nhập liên minh Real Madrid sẽ để cho hắn có cơ hội cùng trên thế giới tốt nhất, ưu tú nhất ngôi. Sau bóng đá kề vai chiến đấu, cái này có trợ giúp đề cao thực lực của hắn trình độ. Ngoại trừ Ancelotti viếng thăm bên ngoài, Dương Dương, Casillas cùng Ramos chuyên có mặt cũng đã trở thành truyền thông cùng fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Nhất là Dương Dương. Hắn là đang nghỉ phép trong lúc đó chuyên môn trở lại Madrid có mặt. Tại buổi họp báo về sau, Dương Dương biểu thị mình đối Ancelotti đến tràn đầy chờ mong. Cũng đã không kịp chờ đợi muốn tại Ancelotti dưới trướng đá bóng. Hắn sẽ lập tức bắt đầu đầu nhập mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu bên trong. Tranh thủ lấy tốt hơn trạng thái tới đón tiếp mới mùa giải. Ta tin tưởng vững chắc. Tại Ancelotti chấp giáo dưới, chúng ta có thể thắng càng nhiều. Hoa khôi,